Đó chính là Trần Vô Cực kia. Hà Lộ nhìn thấy Trần Vô Cực, hai mắt liền sáng lấp lánh. Cô ta nín thở, ngước nhìn Trần Vô Cực, cách hơn 10 mét cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ bị ông ta nghe thấy. Khí thế và ánh mắt kia chỉ có người đã từng trải qua nhiều trận chém giết mưa máu mới có được. Trần Nam cũng cảm thán, vẻ mặt tràn ngập kính sợ, cách Trương.